Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 506 xử lý tạp vụ. Ở cuồn cuộn bát ngát nơi trốn nguy cơ vũ trụ bên trong, đã có người khác đi qua an toàn lộ tuyến có thể tiến lên. Hà tất chính mình đi mạo hiểm đâu? Thanos mãnh không mãnh, hắn cũng là dựa vào phi thuyền phi hành. Không phải bởi vì hắn túng, thật sự là vũ trụ chung không thể biết nguy hiểm nhân tố quá nhiều, thực lực mạnh mẽ có thể làm lơ. Đại cục trưởng còn chưa tới cái kia nông nỗi, đại môn Inhuman đối nàng mục tiêu hoàn toàn không rõ. Ràng lắm, một viên vứt đi tinh cầu. Vũ trụ vứt đi tinh cầu quá nhiều. Không có càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Chí lực thoái hóa nghiêm trọng, hắn chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, tuy rằng không cung cấp trợ giúp, nhưng là đại môn Inhuman đối Daisy vẫn là rất quan trọng, bình thường trình tự truyền tống đều có khoảng cách hạn chế, rất nhiều lượng biến đổi không rõ ràng lắm. Daisy không dám tùy tiện hướng vũ trụ truyền tống. Đại cầu Lock do ở địa cầu cùng mặt trăng gian có thể truyền tống. Nhưng là xa hơn hắn liền không có biện pháp, đến nỗi Milton truyền tống cũng không thể so nàng cường. Nhiều ít, tinh cầu gian truyền tống khó khăn quá lớn, mà cái này đại môn Inhuman trong lúc vô tình đem chính mình biến thành một kiện chiến lược cấp vũ khí. Điển hình hy sinh chính mình, thành tựu người khác, đương chính mình vũ trụ đi kết thúc trở lại địa cầu. Về sau lại muốn đi vũ trụ nào đó địa phương liền phương tiện nhiều. Space Stone là một cái lộ, gia hỏa này là một con đường khác. Chỉ cần chính mình đi qua địa phương, cái này đại môn đều có thể làm lơ khoảng cách đem chính mình truyền tống qua đi. Quả thực cường hãn tới rồi cực điểm. Duy nhất khuyết tật là trước mặt cái này khai hoang nhiệm vụ còn phải dựa vào chính mình. Tylan có phi thuyền vũ trụ, là Black Bow đương đại ca trong lúc đánh bại đi ngang qua ngoại tinh nhân thu được hai con chiến hạm. Chiến hạm thượng chất đầy vật tư, rõ ràng là lưu trữ trốn chạy dùng. Vạn nhất ngày nào đó đại ca đánh không lại địch nhân, bọn họ có thể lập tức chạy trốn. Daisy nhìn nhìn, chiến hạm là thật không sai. Năng lượng cháo, chủ pháo, không gian khiêu dược công năng đều có. Chẳng qua các trưởng lão không nghĩ mượn nàng. Nàng cũng cảm thấy là một cái ma mới ra cửa khai một tàu chiến hạm có điểm kiêu ngạo. Hơn nữa cũng không linh hoạt, pim hạt là có cực hạn. 30 mét vuông tiểu phi thuyền xúc một chút có thể trang trong túi. Cái này chiến hạm lại như thế nào thu nhỏ lại cũng có thể có cái 1 mét dài hơn. Nàng mỗi ngày cõng giống hộp kiếm giống nhau nơi nơi đi bộ. Kia phong cách quá quỷ dị, kế tiếp mấy ngày. Nàng đem kia con sơ đại Captain Marvel sử dụng quá tiểu phi thuyền giao cho Tylan hỗ trợ cải. Trang, đề cao tốc độ. Đề cao cư trú thoải mái độ. Lại dựa theo nàng yêu cầu trang thượng phòng tắm cùng máy chơi game. Lúc sau nàng đem lượng tử bao. Cổ tay mượn cấp lão Pim nghiên cứu. Lão Pim cho nàng kia con tiểu phi thuyền thêm trang thu nhỏ lại trang bị. Cái này quá trình đại khái yêu cầu 1 tháng. Lúc sau liền có thể đi vũ trụ đi, vũ trụ đi. Ngươi tầm nhìn quá hẹp hòi. Lão Pim vẫn như cũ là kia phó không tổn hại người vài câu không thoải mái ngữ khí. Chính mình làm sự nhất định là đúng. Người khác làm nhất định là sai. Hắn luôn có rất nhiều biện pháp đem bằng hữu biến thành người qua đường. Đem người qua đường biến thành kẻ thù. Đây là hắn tính cách. Daisy vô pháp cùng một cái lão nhân so đo. Miệng là thiếu điểm, nhưng là Pim hạt xác thật phương tiện. Chỉ có thể nói có tài hoa người đều như vậy. Trở lại địa cầu, Wanda mang sang ướp lạnh 2 ngày chè đậu xanh cho nàng uống. Có điểm hàm. Có phải hay không muối phóng nhiều? Nàng trả lời làm tiểu nữ vu kinh ngạc không thôi. Đầy mặt uể oải tiếp tục trở về phòng nghiên cứu chủ nghệ đi, vì giải quyết Odin phó thác. Nàng lại đi Avenger tham gia một lần đại hội. Black Widow từ châu Âu trở về thần sắc có điểm mỏi mệt. Không ai biết nàng làm gì đi. Đại gia rất có ăn ý. Ai cũng không hỏi, đối với đi Nhật Bản điều tra nhiệm vụ Black Widow một ngụm đáp ứng. Nàng sẽ đi trước chạy tới Nhật Bản siêu tập tình báo. Avenger đại bộ đội theo sau theo vào, kế tiếp mấy ngày. Daisy vẫn luôn ở xử lý xuất phát trước các loại việc vặt, chuyện đơn giản trước giải quyết phức tạp cuối cùng xử lý, Viper thủ hạ rắn đuôi chuông. Một cái ở nàng xem ra ngây ngốc người da đen tưởng mua sắm mấy phát Judas viên đạn, hắc băng quân sư. Phía trước được đến nàng ý bảo, này phê viên đạn cũng bán không ra mấy cái tiền. Tinkerer làm ra hạt giống này đạn hoàn toàn là bởi vì hảo chơi. Không chuẩn bị tiêu thụ. Ở Hammer công nghiệp quân sự bên trong thuộc về hàng không bán, mấy vạn đô la đồ vật thật sự không? Đáng hắn một cái đại tổng tài hỏi đến. Chính là Viper mặt mũi lại không thể làm lơ. Hơi chút hỏi hỏi, đem hắc băng quân sư hoảng sợ. Hắn không dám làm quyết định. Cuối cùng vấn đề liền đặt tới Daisy trước mắt, Ophelia cái này thủ hạ như vậy có tiền sao? 100 vạn nhất phát tới mua viên đạn. Rắn đuôi chuông cùng nàng thực tế địa vị kém quá nhiều. Không dám chơi đầy trời chào giá ngay tại chỗ trả tiền kia một bộ. Đi lên liền báo một cái chính mình có thể tiếp thu tối cao giới, hắc băng quân sư lúc ban đầu cũng là đầy mặt kinh ngạc. Này viên đạn phí tổn nhiều ít hắn còn không rõ ràng lắm sao? Cũng liền mấy trăm đô la phí tổn. Hiện giờ này phiên nhiều ít lần. Súng ống đạn dược công ty xác thật so ở hắc bang đánh đánh giết giết kiếm tiền. Daisy bàn tay vung lên. Nếu hắn này đây cá nhân danh nghĩa mua sắm. Vậy bán cho hắn. Xem ở Ophelia mặt mũi thượng cho hắn đánh cái giảm giá 5%, nghĩ nghĩ cái này giảm giá 5% có điểm. Đơn bạc, lại cố ý đề ra một câu. Không cưỡng chế đối phương dùng đồng euro đài thọ. Rốt cuộc phải cho Viper một cái mặt mũi, hắc băng quân sư hội báo xong chuyện này lại nói Hammer. Công nghiệp quân sự vài món sự, toàn bộ xử lý xong. Hắn mới có chút do dự mà nhắc tới một kiện không biết tính công tính tư sự, kinh pin yêu một nữ nhân. Hai người tiến triển cực nhanh, có tình yêu dễ chịu, thống nhất New York hắc đạo sự tự nhiên liền chậm lại. Hắn thủ hạ các đại đầu mục bao gồm Bunai đều rất bất mãn. Bất quá dựa vào kinh pin hung uy, còn có thể kinh sợ sở hữu không phục, Daisy nghĩ nghĩ. Hai bên không có gì ích lợi quan hệ. Đối phương cũng không phải nàng cấp dưới. Chính mình cung cấp cơ hội. Hắn không cần. Tựa hồ cũng không tính cái gì đại sự. Chúng ta bảo trì chú ý. Không tham dự đầu đường sự. Hắc băng quân sư thực mau rời đi. Daisy liền tưởng ở xuất phát trước ít gây chuyện. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Vẫn là có việc tìm được rồi nàng. Theo nàng châu báu công ty triển khai giai đoạn trước tiên truyền. Một hồi không lớn không nhỏ phong ba tự động tìm tới môn tới, Congo hắc thúc thúc nhóm kiên quyết. Phản đối bọn họ SHILD cướp đi châu Phi tài phú. Vốn dĩ cũng không biết bọn họ là cái gì đơn vị. Vẫn luôn tưởng người Mỹ. Sau lại một đường hỏi thăm, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại toàn thế giới có được Helicarrier chỉ có SHILD. Những cái đó cường đạo là SHILD người. Đánh là đánh không lại. Vậy chơi truyền thống tài nghệ. Chơi xấu đi, 10 đến 20 cái người da đen ở nước Mỹ chính phủ phóng túng hạ. Mỗi ngày ở Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division cửa kháng nghị, sau lại ở Mockingbird tiểu thư côn bổng hạ rời đi. Trận địa, chuyển rời đến Sky ảnh nghiệp bên này. Tân Châu báo công ty còn ở bên này khai trương, người da đen nhóm kiên trì không dứt. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là ngươi muốn gặp mặt phân một phần. Nhiều ít cho chúng ta một chút. Làm chúng ta có thể báo cáo kết quả công tác. Daisy coi này phê thu được vì tư nhân vật phẩm. Liền SHILD chướng đều đi vào. Sao có thể phân cho một đám không biết cái gọi là người da đen, tìm người thu thập bọn họ. Kinh tin tuy rằng vội vàng yêu đương. Nhưng là điểm này tiểu vội vẫn là có thể giúp. Hôm nay lộng đi hai cái ném vào trong sông. Ngày mai ở xi măng tảng lại chôn hai cái. Thị uy hành động nháy mắt mai danh ẩn tích thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc.